Cô vợ bá đạo, chương 2, lời tỏ tình ngọt ngào. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại căn phòng tân hôn của cô và hắn, tiếng khóc ăn vạ nào đó đang vang lên ngày một to hơn. Hu hu hu, chết tôi rồi. Đằng kia là một người đàn ông đang sửa sang lại bản thân sau đêm tân hôn ấy. Hình như hắn đang chuẩn bị đi làm, thấy cô vậy thì ngạc nhiên tiến lại gần hỏi. Chết, ý cô là gì? Thì, tối qua ấy, là lần đầu của người ta mà. Hắn bật cười áp sát cô vào tường rồi thì thầm bên tai cô. Hóa ra cô lo sợ chuyện ấy hả? Vậy còn tôi thì sao? Cũng là lần đầu đó nhé. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Ha ha, cô thật là thú vị nha. Lần đầu tiên tôi thấy có một người phụ nữ làm chuyện ấy với chồng của mình mà lại phải chịu trách nhiệm đó. Nhưng dù sao chúng ta cũng không phải vợ chồng thật, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn thôi. Ly hôn, tôi cho cô ly hôn hồi nào vậy hừm? Giọng hắn bắt đầu chứa đầy sự tức giận kèm theo tiếng nghiến răng ken két mà cương quyết hỏi cô. Về, vậy không lẽ anh yêu tôi rồi sao? Mắt chữ A mồm chữ O của cô hiện lên đầy vẻ kinh ngạc, hồn nhiên thốt lên câu nói khiến hắn phải bật cười. Hừm, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu cả đời này cô đều là vợ của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình nhỉ? Về, vậy ý anh là sao? Hắn nở một nụ cười chứa đầy sự xảo quyệt quỳ xuống dưới chân cô, lôi ra trong túi một chiếc nhẫn. Tôi có thể cho em thời gian tiếp nhận tình cảm của tôi đối với em, bao lâu cũng được. Vì em là của tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Cách chương.